Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 932, lấy ban đầu. Lý Sất giống như là một cái rất có cảm giác thành tựu bao tô công. Đi ở sáng sớm trên đường chính nhìn bốn phía cửa tiệm. Mặc dù còn chưa mở cửa, nhưng lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Cửa tiệm cũng không là hắn, nhưng con dân đều là hắn. Trước kia hắn luôn nghĩ chính là làm sao mới có thể nuôi sư phụ. Tốt nhất ngay cả có như vậy một cửa tiệm mặt, làm ăn không cầu rất tốt, chỉ là có thể có cái sinh kế liền tốt, để cho lão nhân kia mỗi ngày đều sẽ bởi vì thu vào mấy cái chút tiền mà vui không ngậm miệng lại. Được, Trường Mi đạo nhân là một cái người rất dễ thỏa mãn. Ăn mặc ở được cũng không xa cầu. Có thì đây, hắn đời này duy nhất không thỏa mãn, chính là ban đầu là Lý Sất cải mệnh. Hắn có thể cả đời dạo chơi thiên hạ bữa đói bữa no. Nhưng là đâu đâu nhi không được. Đâu đâu nhi được có cuộc sống tốt. Cái cụ già này để cho ném mất qua lên ngày tốt. Sau đó đâu đâu nhi để cho rất nhiều người qua liền ngày tốt. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lão đạo nhân vất vả 10 năm, đổi chính là thiên hạ. Trừ phi cần thiết, Lý Sất vẫn là thích đi bộ. Hắn và Cao Hy Ninh nói qua, nếu như nhân gian là một quyển sách, chậm như vậy một ít mới có thể nhìn cẩn thận hơn. Cưỡi ngựa là đọc nhanh như gió nhưng chưa chắc có thể đã gặp qua là không quên được. Ngồi xe là nhìn đứt quãng kiến thức nửa vời. Đi bộ mới là từ từ xem tỉ mỉ xem. Nhân gian này, đáng xem, người hắn lúc đó, thì càng đáng xem. Một cái dậy sớm hàng rong thấy được Lý Sất. Đã liên tục đã mấy ngày mỗi ngày đều có thể ở nơi này thời gian thấy Lý Sất. Cho nên hắn rất vui vẻ. Loại cảm giác này chính là mỗi một ngày ban đầu liền tràn đầy hy vọng và thỏa mãn. Mỗi một ngày đều cái ban đầu. Mỗi cái người đều có một ban đầu. Mỗi sự kiện vậy đều có một ban đầu. Ninh Vương đến Dự Châu. Dự Châu người ngày liền mắt thấy qua tốt. Dân chúng chính mắt nhìn thấy Dự Châu biến hóa. Cho nên liền không nhịn được đi hâm mộ Ký Châu. Bởi vì Ninh Vương mới đến Dự Châu không bao lâu. Hắn ở Ký Châu nhưng mà có thật nhiều năm. Suy nghĩ một chút xem. Ký Châu bên kia ngày qua sẽ tốt bao nhiêu. Đừng bảo là quá xa. 6-7 năm trước, Dự Châu bên này người người đều biết Ký Châu ngày qua đắng. Nếu để cho bọn họ cùng Ký Châu người dân đổi ngày qua, bọn họ tài không vui. Bây giờ nói, để cho bọn họ và Ký Châu người dân đổi ngày qua, bọn họ có thể đẹp ngủ cũng cười tỉnh. Đã từng là Ký Châu là chiến loạn chi địa, phía Bắc chính là địch thủ cũ Hắc Võ, Ký Châu chính là chiến lược lên hòa hoãn. Xưa nay đều là hy sinh Ký Châu mà bảo toàn Trung Nguyên. Hôm nay không giống nhau, có thể toàn bộ Trung Nguyên cũng không có so Ký Châu càng thái bình địa phương. Hàng Rong thấy Lý Sất liền xa xa cúi người thi lễ. Lý Sất liền xa xa hướng hắn vẫy tay hỏi thăm. Hai người nụ cười, để cho cái này sáng sớm cũng đổi được ấm áp. Từ Đình Úy Phủ đi tới Tùng Hạc Lâu có chừng 4-5 dặm tả hữu khoảng cách. Cái này 4-5 dặm dáng dấp đường, chính là Cao Hy Ninh Hoa đi ra ngoài chiến trường. Tất cả Đình Úy tất cả buông xuống cái khác vụ án, chỉ nhìn chằm chằm con đường này. Bởi vì Lý Sất mỗi ngày đều tới sớm, cho nên Tào Liệp vậy thì không khỏi không sửa lại làm tức thời gian. Hắn thói quen liền buổi tối dậy trễ. Chỉ cần không có nhiệm vụ thời điểm, hắn phần lớn ngày cũng sẽ ngủ đến trước giữa trưa. Mấy ngày nay sửa lại làm tức sau đó phát hiện, nguyên để hình thành thói quen cũng không cần bao lâu. Rất nhiều cho là khó khăn khắc phục đứng lên cũng không có dự đoán như vậy không dễ dàng. Chủ yếu nhất phải, mỗi ngày dậy sớm sau đó sẽ phát hiện. Thời gian tựa hồ cũng so trước kia nhiều không thiếu, nhưng mà rất thoải mái hoạt động một hồi, sau đó rất thoải mái ăn một bữa ăn sáng, vậy thì có càng nhiều hơn thời gian có thể suy tính. Tùng Hạc Lâu đang cửa mở ra, chàng trai kế duỗi người ra cửa, cầm chổi đi ra quét dọn trước cửa, hoặc giả là cảm thấy không đúng, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem, lúc này mới phát hiện đối diện ven đường lại có thể đứng người. Ở hắn lúc đi ra đối diện vẫn là không có một bóng người. cho nên lúc này đột nhiên xuất hiện bóng người cầm hắn sợ hết hồn. Chàng trai kế lại còn biết người này. Trước kia thường xuyên sẽ đến Tùng Hạc Lâu ăn cơm. Là Dự Châu Thành bên trong tương đối có danh tiếng, cũng rất có chút uy vọng một vị thương nhân. Được vận Sa Mã Hành chủ nhân Nhạn Bắc Thành. Nhạn tiên sinh, sớm như vậy. Chàng trai kế cười chào hỏi. Tay nhưng ở sau lưng ra giấu tay. Người trong phòng ngay sau đó rõ ràng tới đây. Nhạn Bắc Thành có thể xuất hiện ở Tùng Hạc Lâu ngoài cửa. Nhưng không có một cái trạm gác ngầm hồi Tùng Hạc Lâu bên trong bẩm báo. Thậm chí không người nào có thể phát ra báo hiệu. Cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Người vậy sớm. Nhạn Bắc Thành khách khí trả lời một câu. Hắn vẫn là đứng ở đó không nhúc nhích. Mà là nhìn Tùng Hạc Lâu cửa chính. Một lát sau. Nhạn Bắc Thành hỏi tiểu tử kia kế. Người mỗi ngày đều quét dọn trước cửa. Vậy ngươi có biết hay không? Từ ta nơi này đi tới Tùng Hạc Lâu cửa có xa lắm không? 52 bước. Chàng trai kế trả lời. Ta mỗi ngày đều quét. Mỗi ngày đều đi. Cho nên biết. Nhạn Bắc Thành ừ một tiếng. Sau đó lại hỏi một câu. Cái này 52 bước. Rất khó đi tới sao? Chàng trai kế đem trong tay chổi giơ lên. Cầm vật này rất dễ dàng đi cái qua lại. Nhưng cầm thứ khác liền sẽ rất khó khăn. Nhạn Bắc Thành gật đầu một cái. Có chút tiếc nuối nói. Có thể ta quả thật cầm là thứ khác. Hắn cầm sau lưng bọc tháo xuống. Sau khi mở ra lấy ra hai kiện đồ. Một thanh kiếm, một cái roi. Kiếm dài 3 thước. Roi dài 1 trượng nửa. Nhạn Bắc Thành nói. Ta muốn thử một chút có bao nhiêu khó khăn. Đi tốt lắm là 52 bước đường. Đi không tốt là 1 bước 1 vòng hồi. Chàng trai kế đã lui về phía sau. Bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể lặng yên không tiếng động đi tới Tùng Hạc cửa lầu ngươi. Hắn nhất định không đánh lại. Nhạn Bắc Thành đem trường kiếm cột vào phía sau mình. Trong tay cầm roi dài bắt đầu bước về phía trước. Nhạn tiên sinh, Tùng Hạc Lâu trưởng quỹ Đoạn Kế Sư đi ra cửa. Hướng Nhạn Bắc Thành ôm quyền. Tại sao là ngươi tới? Nhạn tiên sinh nói. Không có như vậy nhiều tại sao? Nếu như mọi việc đều là theo đạo lý mà đi. Cõi đời này liền sẽ thiếu một nửa phạm sai lầm người. Đoạn Kế Sư nói. Nhạn tiên sinh ở chúng ta cái này còn tồn một vò rượu. Đây chính là rượu ngon. 30 năm trần cất. Nhạn tiên sinh nói. Nếu như ta đi vào Tùng Hạc Lâu. Chính ta uống cạn nó. Nếu như ta không đi vào Tùng Hạc Lâu. Muốn mời các ngươi giúp ta giải xuống đất. Hắn bước đi lên phố lớn. Từ bên này đi đến bên kia. 52 bước, hắn bước ra bước đầu tiên. Bước này, lòng bàn chân còn không có rơi vào trên đường chính. Ít nhất có hơn 100 mũi tên từ Tùng Hạc Lâu bên kia kích bắn tới. Mỗi một cái cửa sổ đều có người. Mỗi một người cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà lúc này, Tào Liệp liền ngồi ở lầu một tránh đường bên trong chờ ăn điểm tâm. Lý Sất còn chưa tới. Điểm tâm liền còn chưa mở. Hắn nhìn đối diện trên đường chính đi tới. Ở trên bàn bày xong trên giấy tiên thành viết cái kế tiếp nhạn tự. Trầm tư một lát sau. Ở nhạn tự phía sau tăng thêm một chữ. Mấy. Mấy cái mấy. Bao nhiêu mấy. Mấy người mấy. Bao nhiêu cao mấy. Ngày hôm qua Tiểu Trương chân nhân đã tới. Buổi chiều. Bọn họ ngồi trong tửu lầu uống trà tán gẫu thời điểm. Tiểu Trương chân nhân cũng nói lên liền hắn và Dư Cửu Linh nói qua những lời đó. Liên quan tới Ninh Vương bên này có nhiều ít cao thủ phán đoán. Mà những cao thủ này ở Tiểu Trương chân nhân xem ra. Đều là một, bất kể là một tí vẫn là nhất trung. Cũng đã là trong chốn giang hồ đứng ở nhất đỉnh cao một loại người kia. Tiểu Trương chân nhân nói. Như thế nhiều nhất trung một tí cộng lại. Chẳng lẽ vẫn không đánh thắng một cái khả năng là một người trên? Lúc ấy Tào Liệp nói ngươi làm sao biết đối diện chỉ có một cái một. Tiểu Trương chân nhân ngơ ngẩn. Tào Liệp nói, ngươi mặc dù là người trong giang hồ, nhưng ngươi không hiểu cái gì là giang hồ. Trong chốn giang hồ có nhiều đếm bị chết, đều là bởi vì tình nghĩa hai chữ. Ngươi cũng không hiểu, cũng không phải là ngươi cảm thấy như vậy. Người xấu bên kia cũng chưa có ân huệ. Cũng chưa có người nói tình nghĩa hai chữ. Tào Liệp trên giấy viết xuống cái này mấy. Đổi một câu trả lời hợp lý chính là hắn muốn biết là từ mấy bắt đầu. Nếu như lấy ban đầu, vậy ngày hôm nay cục diện này, chẳng lẽ còn mới có thể có hơn cấp thấp? Hắn không quá hy vọng là ban đầu, như vậy sẽ thành rất khó khăn. Lý rất hy vọng những người đó ở hắn tới Tùng Hạc lâu nửa đường động thủ. Nhưng là những người này hiển nhiên không dự định dựa theo lý rất hy vọng như vậy đi làm. Tào Liệp trầm tư đây là vì cái gì? Đại khái mấy tức sau đó liền nghĩ rõ ràng. Bởi vì đối phương muốn cho Ninh Vương người nơi này động lực. Tào Liệp cảm giác được mình là một con mồi. Ninh Vương cảm thấy hắn mới là con mồi. Có thể hiện tại Nhạn Bắc Thành mới được. Hơn 100 mũi tên. Ở đó cây trường tiên trước giống như là bùn nặng sông lớn như nhau. Liền một chút nước cũng không có văng lên tới. Roi dài giống như là một con cự mãng ở Nhạn Bắc Thành trước người quanh quần. Chuyển động roi thì không phải là một tầng phòng ngự, mà là rất nhiều tầng. Chuyển nhiều ít vòng, liền có nhiều ít tầng. Đây cũng là mềm binh khí khó luyện địa phương. Cũng là mềm binh khí cường hãn địa phương. Một bước, hai bước, ba bước Nhạn Bắc Thành đẩy ra hơn 100 mũi tên. Người đã đi về phía trước ba bước xa. Ngay vào lúc này, ở Tùng Hạc lâu trưởng quỹ Đoạn Kế Sư sau lưng có một người bước ra. Người này nhìn như chừng 40 tuổi hình dáng. Vóc người đã mập ra đã có chút biến dạng. Bụng ưỡn ngực trước. Cúi đầu thời điểm. Đại khái không sẽ thấy mình chim. Đây không phải là hắn một người bi ai. Đến hắn cái tuổi này. Rất nhiều người đều có như vậy bi ai. Hắn từ Tùng Hạc lâu Lý xuất lai. Đi qua Đoạn Kế Sư bên người. Đoạn Kế Sư nói. Người có thể có chút miễn cưỡng. Trung niên mập mạp nói. Con trai ta 19 tuổi, hắn một mực không thích ta, bởi vì ta là phối hợp thầm nói. Dự Châu Thành bên trong phối hợp thầm nói người có một nửa tôn kính ta. Trong đó lại không có hắn. Đoạn Kế Sư gật đầu. Hiểu, trung niên mập mạp quay đầu nhìn về phía ngồi ở đó Tào Liệp. Kinh Trích Hậu, người nói qua, người sinh nhi cao quý. Vậy xưa nay cao quý, cho nên bạn ngươi không nhiều. Ta không phải bạn ngươi. Ta kêu Kim Mãn Đường. Tào Liệp nói. Ngươi con trai kêu Kim mở ra ý. Ta biết. Kim Mãn Đường cười lên. Rất thư thái cười. Hắn bước tiếp tục về phía trước. Lão Đoàn. Trước nhất đi ra người sẽ dễ dàng hơn bị nhớ. Có đúng hay không? Đoạn Kế Sư lần nữa gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi nhớ. Kim Mãn Đường bay lên trời. Hai cái tay áo giống như là ăn no gió cánh buồm. Dùng ống tay áo rất miễn cưỡng chặn lại roi dài. Dầm một tiếng. Hai cái ống tay áo nát hết. Dùng hai cái ống tay áo làm giá. Đổi vậy cây trường tiên ở giữa không trung đình trệ. Hạ một hơi thở. Kim Mãn Đường đã cướp tới Nhạn Bắc Thành trước người. Một chưởng hướng Nhạn Bắc Thành ngực vị trí vỗ xuống. Nhạn Bắc Thành roi dài bên trái tay. Trường kiếm ở sau lưng. Hắn giơ tay phải lên tới. Ngón giữa ngón trỏ khép lại đi về trước một chút. Một điểm này, ngay tại Kim Mãn Đường lòng bàn tay. Hai ngón tay xuyên thấu qua. Lòng bàn tay xuyên thủng. Một khắc kia, Kim Mãn Đường ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nhạn Bắc Thành than nhẹ một tiếng. Ngươi là phối hợp thầm nói người. Không nên ở nơi này. Kim Mãn Đường nói. Ta là phối hợp thầm nói người. Ta hôm nay nếu không có thể ở cái này. Sau này cũng không thể. Nhạn Bắc Thành bỗng nhiên có chút bi thương đứng lên. Hắn khẽ thở dài một cái sau nói. Ta lấy vì ngươi là vì tiền không muốn sống. Dẫu sao Kinh Trích Hậu rất có tiền. Hắn bi thương. Là bởi vì là hắn rõ ràng. Kim Mãn Đường cũng là tới liều chết. Cũng là bởi vì là cảm tình tới liều chết. Cùng hắn như nhau. Vì vậy liền có chút bi thương. Kim Mãn Đường cười lên. Chính là vì tiền à. Vì sau này ta hài tử trong tay dùng là tiền sạch. Hắn nói xong câu này nói sau bỗng nhiên phát lực. Dùng bị xuyên thủng tay cầm ở Nhạn Bắc Thành tay. Sau đó một cái tay khác nắm quyền hướng Nhạn Bắc Thành mặt đập xuống. Roi dài đâu trở về. Phốc đích một tiếng đem Kim Mãn Đường cổ đâm thủng. Từ gáy đâm vào từ nơi cổ họng đâm ra. Nhạn Bắc Thành nói. Đi chậm một chút. Ta đại khái còn có thể đuổi kịp ngươi. Kim Mãn Đường thi thể chậm rãi té xuống.